Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tiền bối nói khai hoang mới có thể phát tài. Vì lần thứ nhất cô quạnh như ngươi minh chủ thêm chương 1/3. Trở lại nơi đóng quân, Trương Vũ Cường đang chuẩn bị tìm Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình trở về, lập tức nói, Phương huynh đệ. Thuận tiện lời nói, chúng ta thương lượng một chút làm sao sắp xếp. Phương Bình thu thập một hồi tâm tình, thổ khí nói, được, như vậy đi, để lần này đến cứu viện các trường võ đạo xã trường đến mở hội. Mọi người cùng nhau nói chuyện, vậy thì phiền phức Phương huynh đệ rồi. Trương Vũ Cường cực kỳ khách khí, đừng xem hắn là võ giả ngũ phẩm, nhưng hắn vẫn đúng là không cái này sức hiệu triều. Lần này đến cứu viện võ đại, không phải kinh võ cùng ma võ hai nhà, mà là không ít trường học đều người đến rồi. Đương nhiên, cái khác các gia võ đại, người đến không nhiều. Hiện tại Nam Giang bên này nhiều chuyện, những học sinh võ đại này, có chút cũng rất đâm đầu. Không cá nhân áp trận không được, Vương Kim Dương đúng là có thể. Bất quá hắn là nam võ học sinh. Nam võ thực lực không ra sao, những người khác không hẳn phục hắn. Mấy phút sau, một gian mới vừa dựng lên lâm thời trong phòng họp. Phương Bình nhìn một vòng, dò hỏi, Diêu Thành Quân không có tới. Thứ nhất trường quân đội đến rồi mấy vị võ giả tứ phẩm. Mọi người trước thi đấu giao lưu cũng đều quen thuộc. Giờ khắc này đại biểu thứ nhất trường quân đội chính là Bạch Húc. Nghe vậy trả lời. Xã trưởng có nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ kết thúc sẽ tới. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, đối Nam Giang bên này an bài, chúng ta cũng không phải quá hiểu. Vương ca, ngươi đến nói một chút đi, làm sao sắp xếp? Vương Kim Dương cũng không khách khí, lập tức nói, địa quật đường nối ổn định sau, Trương Tổng Đốc bọn họ sẽ ngay lập tức tiến vào. Dựa theo dĩ vãng địa quật mở ra kinh nghiệm, địa quật bên kia lối vào, cũng là tùy cơ xuất hiện, điểm ấy hẳn là không thể khống. Thế nhưng, chúng ta bên này có thể phát hiện lối vào, bọn họ cũng sẽ phát hiện, đường nối vừa vững định, chúng ta bên này không vào người, bọn họ liền muốn đi ra. Chiến trường, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể lựa chọn trên mặt đất. Trương Tổng Đốc bọn họ tiến vào đường nối, tiến vào địa quật, cụ thể sẽ tao ngộ bao nhiêu đối thủ, tạm thời vô pháp tính toán. Thế nhưng, trong tình huống bình thường, chúng ta đối mặt chỉ có gần nhất một thành trì. Một thành trì, tình huống thông thường, cửu phẩm cảnh thành chủ một người, bát phẩm cảnh cường giả mấy người, thất phẩm có thể sẽ đạt đến hai chữ số. Phương Bình nhấc lên tay, ra hiệu một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ta đối cái này không hiểu nhiều. Mỗi lần địa quật mở ra, đối diện tình huống đều đại thể gần như sao? Vương Kim Dương gật đầu nói, gần như, địa quật chính là thành trì chế độ. Hơn nữa cực nhỏ sẽ xuất hiện hai vị cửu phẩm, bởi vì cửu phẩm cường giả hẳn là đều có độc lập kiến thành cơ hội. Hiện nay mới thôi, trừ bỏ ở kinh đô địa quật, từng xuất hiện một thành hai cửu phẩm, những nơi khác đều không gặp qua. Nói hết, Vương Kim Dương lại nói, mặc kệ cao phẩm bao nhiêu, này đều không phải nhiệm vụ của chúng ta. Ngô Chấn Thủ cùng Trương Tổng Đốc bọn họ sẽ xuất thủ giải quyết. Chúng ta chủ yếu là hậu kỳ tiến vào. Đương nhiên, ý nghĩ của ta là tổ chức một nhóm trung phẩm võ giả, nhóm thứ hai tiến vào địa quật, nương theo đường nối vững chắc, tông sư vô pháp đại lượng tiến vào, chúng ta vẫn là không hạn chế. Địa quật mở ra, tất nhiên có đại lượng địa quật quân dân ở địa quật lối ra trấn thủ. Chúng ta cần phải làm là giết lùi những người này, sau đó thành lập cứ điểm, hạ tam phẩm võ giả. Nam Giang bên này ý nghĩ là, chờ cứ điểm đặt xuống, lại để những người này tiến vào. Cho nên ta kiến nghị, các trường hạ tam phẩm võ giả, nghe theo quân bộ sắp xếp, chờ đợi nhiệm vụ phân phối. Lý Hàn Tùng giờ khắc này xen vào nói, cái này không thành vấn đề, cái kia đặt xuống cứ điểm sau, chúng ta có thể tùy ý hành động sao? Muốn xem thế cuộc mà định, quá mức nguy hiểm lời nói, ta kiến nghị các ngươi không muốn một mình hành động, địa quật lối ra có thể hay không có thể xuất hiện tại địa quật trong thành trì. Hỏi lời này là Nam Hồ Võ Đại Võ Đạo xã xã trưởng Vương Kim Dương nghe vậy cân nhắc chốc lát, trầm ngâm nói, không bài trừ loại khả năng này, trước đây là không có, có thể có thời điểm khoảng cách thành trì rất gần, cũng không ai biết mới địa quật mở ra, liệu sẽ có ở trong thành trì xuất hiện. Tâm tình mọi người có chút trầm trọng, đây là bết bát nhất kết quả. Một khi như vậy, biện pháp tốt nhất là từ bỏ đem chiến trường thả ở địa quật ý nghĩ. Lui ra địa quật, đem chiến trường lựa chọn ở thế giới loài người, lối ra mở ở trong thành trì, cái kia liền không có cách nào đánh, cuồn cuộn không ngừng viện quân, nhân ra xào huyệt, trừ phi thật đánh sợ đối phương, bằng không, ai cũng sẽ không bỏ qua chính mình xào huyệt. Mọi người liên tiếp hỏi một vài vấn đề, Vương Kim Dương đều cho hồi phục, đến cuối cùng, Phương Bình hỏi, nếu như, ta là nói nếu như, người của chúng ta, không thể đẩy lùi kẻ địch, vô pháp đặt xuống cứ điểm, lại nên làm gì, những thứ này đều là có dự án. Vương Kim Dương giải thích, kỳ thực liền hai loại khả năng, thứ nhất, xuất hiện tại trong thành trì, chúng ta xác suất lớn sẽ chọn từ bỏ, chuyển cách Thụy An dân chúng, đem Thụy An hóa thành chiến khu. Thứ hai, không phải ở trong thành trì, khoảng cách thành trì vượt qua 30 dặm trở lên, vậy thì không từ bỏ, bất luận làm sao, nhất định phải đặt xuống cứ điểm. Nhóm đầu tiên tông sư tiên tiến vào dò đường, đến tiếp sau còn có thể có viện quân, cũng không phải là chỉ có bọn họ, chủ yếu là đường nối không đủ kiên cố, sở dĩ nhóm đầu tiên chỉ có thể đi một nhóm người, thăm dò thực lực của đối phương, điều tra đối phương tình báo, nói chung, nhất định phải bắt lấy, đem chiến trường định ở địa quật thế giới. Nói cách khác, vì đặt xuống cứ điểm, sẽ không tiếc, chết bao nhiêu người đều được. Vương Kim Dương trầm trọng nói, hết cách rồi, chúng ta không thể đem chiến trường định ở thế giới loài người. Một khi như vậy, địa quật cường giả vô pháp triệt để tử vong, bọn họ sẽ không ngừng xung kích đường nối, tiến vào thế giới loài người. Hơi bất cẩn một chút, chính là ngập đầu tai ương. Nếu như một vị cửu phẩm lao ra đường nối, chỉ sợ chúng ta cửu phẩm cường giả ra tay, cũng rất khó trong thời gian ngắn giết chết đối phương. Thậm chí hai, ba vị cũng chưa chắc có thể cấp tốc giết chết đối phương. Đối phương một lòng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chiến đấu dư âm cũng cực cường, khi đó tạo thành tổn thất, khả năng chính là thành thị hủy diệt. Những năm gần đây, chúng ta tình nguyện ở địa quật chết nhiều một ít người, cũng không muốn đem chiến trường rời đi, chính là vì những thứ này, cửu phẩm cường giả, thật muốn tùy ý tàn sát, lực lượng tinh thần ngoại phóng, bao trùm chu vi ngàn mét phạm vi, võ giả có thể còn có thể tồn tại, người bình thường chớp mắt liền chết, một đường chạy trốn, một đường uy thế, cái kia tử thương liền quá nặng nề rồi. Nhân khẩu Trung Quốc dày đặc, cùng địa quật lại có chỗ bất đồng, ở địa quật dù cho cửu phẩm giao chiến, quanh thân đều là nơi hoang vu không người ở, chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì. Người của bọn họ chủ yếu tập trung ở trong thành trì, nhân loại cường giả cũng sẽ không mạo muội xung kích thành trì, như vậy cực kỳ nguy hiểm, có thể địa quật cường giả liền không do dự nhiều như thế rồi. Bọn họ chết rồi, chỉ cần không phải bị cường giả khí huyết hoặc là lực lượng tinh thần tiêu diệt dấu ấn, đều có thể ở địa quật phục sinh. Rất nhiều lúc, địa quật cường giả đối mặt thời điểm tử vong, thậm chí sẽ chọn tự sát. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không như thế làm. Tử vong phục sinh, đây là muốn trả giá rất lớn đánh đổi. Cụ thể trả cái giá lớn đến đâu, hiện nay tạm thời vô pháp biết được. Bất quá mặc kệ thế nào đánh đổi, đều không thể so với tử vong càng nặng nề. Địa quật cường giả ít đi rất nhiều cố kỵ, nhân loại không được. Phương Bình có chút buồn bực, cắn răng nói, ta đã hiểu, chỉ cần không ở thành trì, vậy thì tử chiến không lùi, nhất định phải chống trụ, chờ đợi viện quân, là đạo lý này chứ? Đúng, cái kia địa quật triệt để ổn định phải bao lâu? Ít nhất một tháng, lời này ý tứ là, một tháng sau, mới có thể không kiêng kỵ mà vào người, bao nhiêu tông sư đều được, mà trước lúc này, chỉ có thể từng nhóm một tiến vào. Vậy nếu không trước tiên chờ đợi địa quật người đi ra, chúng ta một tháng sau, quy mô lớn tiến vào, một lần đặt xuống cứ điểm. Vương Kim Dương cau mày nhìn hắn, một lát mới nói, không thể bị động chờ đợi. Bằng không, một khi đối phương lao ra mấy cái cửu phẩm, ta nói rồi, lực phá hoại cực cường, nhưng chúng ta đi vào, cũng có thể tao ngộ mấy vị cửu phẩm. Vậy thì kéo dài thời gian, không cho bọn họ tiến vào đường nối cơ hội, chờ đợi đường nối vững chắc, ngược lại chính là không cho người khác đi ra, nhất định phải đi vào đánh đúng không? Vương Kim Dương trầm mặc không nói, chính là ý này, kéo không ngừng đây, vậy thì phân tán. Vương Kim Dương trầm giọng nói, nhóm đầu tiên tông sư phân tán thoát đi, tiến vào địa quật phá hoại. Đánh du kích chiến, cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua xào huyệt, nhảy vào mặt đất. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, nhóm đầu tiên có cửu phẩm tiến vào, cửu phẩm cường giả không dễ như vậy chết, địa quật sẽ không bỏ mặc cửu phẩm cường giả ở trong đó phá hoại. Sở dĩ chỉ phải sống một hai ngày, chờ đợi đường nối tiếp tục khôi phục ổn định. Nhóm thứ hai tông sư là có thể tiến vào rồi. Phương Bình không còn nói rồi. Kỳ thực nói rồi cũng nói vô ích. Trung ương nếu định ra rồi nhất định phải ở địa quật khai chiến quyết tâm. Không phải Phương Bình một người là có thể dao động, mà Phương Bình kỳ thực cũng không thể đi mạo hiểm. Một khi bị người lao ra, Nam Giang quanh thân vài tỉnh đều sẽ đối mặt tai nạn khổng lồ. Nhân loại cửu phẩm một khi không có thể ngăn trụ đối phương, đem đối phương kiềm chế ở tại chỗ, vậy thì chờ tử thương vô số đi. Đến cửu phẩm giai đoạn này, cái gọi là vũ khí hiện đại, người trước tiên đánh chúng rồi đối phương lại nói. Thở ra một hơi, Phương Bình cuối cùng lại nói, sẽ xuất hiện chúng ta chủ động phong tỏa địa quật tình huống sao? Không bài trừ. Vương Kim Dương nói xong lại nói, đương nhiên, không tới thời khắc sống còn, sẽ không, nhờ vào lần này phong tỏa. Tiếp đó, thiên nam địa quật mở ra, mới địa quật cũng có thể xuất hiện. Một khi ba cái địa quật đồng thời xuất hiện, vậy làm phiền liền thật lớn hơn, giải quyết từng người một, so với đồng thời bạo phát mạnh hơn, ta không thành vấn đề rồi. Nói xong, Phương Bình đứng lên nói, chúng ta đạo sư, nhóm thứ hai tiến vào, học sinh, chờ đặt xuống cứ điểm lại tiến vào. Còn chúng ta, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, những người khác tùy tùng học sinh cùng hành động, tứ phẩm cao đoạn trở lên, có thể tùy tùng đạo sư cùng hành động. Vương Kim Dương gật đầu nói, ta không ý kiến. Chỉ cần không quấy nhiễu đến quân bộ bố trí liền được. Ta cũng không ý kiến. Ngoặc kép, mọi người dồn dập gật đầu. Xem như là xác định sắp xếp. Thương lượng tốt rồi kết quả. Mọi người đem kết quả báo cho Nam Giang bên kia. Rất nhanh, Nam Giang cho hồi phục. Chờ nhóm đầu tiên cường giả tiến vào. Nhóm thứ hai đợi mệnh. Nhóm đầu tiên cường giả. Nếu là có cơ hội. Điều tra rõ ràng tình báo, phái người về tới báo tin, nhóm thứ hai lại tiến vào, nếu như trong vòng 2 ngày, không có tin tức truyền quay lại, nhóm thứ hai tiến vào người sẽ đổi thành cá biệt cường giả. Chủ yếu vì tìm hiểu tin tức, trong vòng 3 ngày không có tin tức truyền quay lại, nhân loại không còn tiến vào, phòng ngừa đối diện thực lực quá cường bị một lưới bắt hết. Sau 1 tháng, đường nối vững chắc, cường giả đồng thời tiến vào. Trên đường nếu như có địa quật cường giả lao ra, đến cần phải bước ngoặt, sẽ phong tỏa đường nối. Đối an bài như thế, tất cả mọi người không ý kiến. Cái này cũng là bao năm qua thông lệ. Trở lại ma võ nơi đóng quân, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, sắp xếp như thế nào, ngày nào đó có thể đi vào. Chờ đợi nhóm đầu tiên cường giả tiến vào, có tin tức truyền quay lại, chúng ta mới có thể lại vào. Không có tin tức truyền đến, vậy thì phái tử sĩ đi tìm hiểu tình báo, nhìn tình huống quyết định. Không thuận lợi lời nói, sẽ chờ 1 tháng sau đường nối toàn diện vững chắc, lại tập thể tiến vào. Tần Phượng Thanh tức khắc vội vàng nói, cái kia nhóm đầu tiên cường giả nếu là đi vào, phát hiện đâu đâu cũng có năng nguyên thạch, vui đến quên cả trời đất bên dưới, không trở lại báo cáo tin tức, trước tiên đào mỏ làm sao bây giờ? Phương Bình đau đầu sắp nứt, tức giận nói, ngươi làm địa quật nhà ngươi mở, ngươi làm những cường giả này đều cùng như ngươi vậy thấy tiền sáng mắt. Tần Phượng Thanh tức giận nói, tự ngươi nói, ngươi nếu là ở địa quật phát hiện năng nguyên khoáng, mình có thể đào đi, sẽ trở về thông báo người đồng thời đào sao? Nói được lắm có đạo lý dáng vẻ, nhưng trên thực tế dám chó không kêu. Người cá biệt tiến vào, vậy còn có thể, lần này, nhóm đầu tiên tiến vào, bao quát Trương Định Nam như vậy quan to một phương. Cái nhìn đại cục đó là tất nhiên có, thật muốn vì đào mỏ, vì độc chiếm chỗ tốt không trở lại báo tin. Đó chỉ có thể nói, những người này đều bị lợi ích làm mê muội, bội phản nhân loại, huống hồ, người mẹ nó cho rằng địa quật võ giả là ngớ ngẩn. Thật sự có năng nguyên khoáng, còn có thể đến phiên ngươi, trừ phi có cao phẩm yêu thú tọa trấn. Tần Phượng Thanh cái tên này, nghĩ như thế nào, thật sự cho rằng địa quật khắp nơi là bảo. Đương nhiên, địa quật ít người, sơ khai địa quật, phát hiện thứ tốt xác suất lớn hơn một chút. Đó là tất nhiên, có chút tâm mệt, Phương Bình không thèm để ý hắn, cũng không còn theo hắn phí lời. Tùy ngươi nghĩ ra sao, Tần Phượng Thanh bĩu môi, cân nhắc chốc lát, nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta cũng lén lút mò đi vào. Nhóm đầu tiên tiến vào. Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn hắn. Tần Phượng Thanh lại lần nữa nhỏ giọng nói, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Đợi được cục diện ổn định, chúng ta lại vào. Khi đó, địa quật đều ở nhìn chằm chằm cứ điểm. Chúng ta không tốt động, trái lại là ban đầu. Thừa dịp các tông sư cùng đối phương đại chiến, cục diện lung tung, chúng ta mò đi hậu phương. Vậy ta bảo đảm, tuyệt đối kiếm lật rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải lợi ích hun tâm hạng người. Chúng ta cái này gọi là đảo loạn phía sau. Phía sau bất ổn, phía trước địa quật cường giả. Cái nào còn có tâm tư chiến đấu? Nói không chắc liền rút đi. Ngươi nói đúng hay không? Phương Bình bật cười nói, ngươi tìm đường chết bản lĩnh, ta là thật phục, ngươi biết đối diện sẽ có bao nhiêu người sao? Một khi thêm ra một vị cao phẩm, chúng ta những người này, đó là gặp phải sẽ chết. Sự tình muốn hướng về chỗ tốt nghĩ, nếu là người của chúng ta càng mạnh hơn đây. Hơn nữa chúng ta yếu như vậy, cao phẩm sự chú ý cũng không ở trên người chúng ta. Khai hoang a. Tuyệt đối phát tài, Tần Phượng Thanh con mắt đều sáng, vẻ mặt sáng láng nói, ngươi là không biết khai hoang chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi, năm đó, có tiền bối khai hoang thời điểm, tùy tiện nuốt một viên trái cây, ngũ tạng lục phủ trực tiếp một ngày rèn luyện xong xuôi, theo tứ phẩm một ngày tiến vào lục phẩm, còn có tiền bối, khai hoang thời điểm, tùy thuở uống một hớp nước, trực tiếp tinh huyết hợp nhất, một năm không tới bước vào tông sư cảnh, còn có tiền bối, một cước đá đến một tảng đá, ngươi đoán là cái gì? To bằng chậu rửa mặt tu luyện năng nguyên thạch, còn có tiền bối, được rồi, ngươi từ đâu nghe tới? Trên sách, Tần Phượng Thanh nghiêm túc nói, là thật, võ đại chiến pháp thất lầu ba, ngươi đại khái không đi qua, có những này tạp ký ghi chép, còn có, giới tông phái cũng có ghi chép, khai hoang, đó chính là phát tài làm giàu, đó chính là một ngày tông sư, đó chính là hướng đi chí cường giả đường tắt, chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến Nam Giang địa quật mở. Dựa theo thời gian, 4 năm mới mở một cái, chẳng lẽ còn lại muốn chờ 4 năm? Liền hiện tại thế cục này, có thể đợi được 4 năm sau sao? Phương Bình, làm một bút, làm sao? Phương Bình theo dõi hắn, một lát mới nói, sẽ chết người, cát, ngày nào đó người không chết, người chết rồi đó là người xui xẻo. Nói hết, Tần Phượng Thanh lại xoắn suýt chốc lát nói, hai ta liên thủ, có thể chạm lục phẩm sao? Nằm mơ, có hơi phiền toái a. Tần Phượng Thanh bồi hồi vài bước, có vẻ hơi nôn nóng. Cao phẩm cường giả, chưa chắc sẽ đuổi giết bọn họ. Có thể lục phẩm, truy sát xác suất vẫn là rất lớn. Rốt cuộc bọn họ cũng là trung phẩm võ giả. Hai người vô pháp đánh giết lục phẩm. Điều này cũng mang ý nghĩa không đủ bảo hiểm. Nếu không gọi lên Lý Đầu Sát, ta ba đồng thời. Phương Bình có chút bất ngờ. Ngươi không phải cùng Vương Kim Dương quen thuộc sao? Tần Phượng Thanh chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Thấp giọng mắng, có ngu hay không? Vương Kim Dương tên khốn này khó dao động. Lý Đầu Sắt cùng đồ ngốc giống như. Hơn nữa chống đánh, gọi lên Lý Đầu Sắt, chúng ta mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Ngũ phẩm cảnh thiết đầu công, chống mấy lần lục phẩm công kích, chưa chắc sẽ chết. Vậy chúng ta vẫn là giết không được lục phẩm. Ngươi đến cùng có làm hay không? Không được, quỷ nhát gan. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Hắn tổng cảm thấy chờ đợi sắp xếp lại tiến vào. Chỗ tốt đều bị người cướp đoạt rồi. Có thể chính mình một người. Tứ phẩm võ giả đó là thật nguy hiểm. Phương Bình cái tên này, da dày thịt béo, chống đánh, lại gọi lên Lý Hàn Tùng. Lại một cái da dày thịt béo ra hỏa, hai cái tấm khiên ở trước, hắn cái này giòn ra mới có chút lòng tin, có thể Phương Bình lại không được. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, không chịu thì thôi, ngươi cho rằng ta Tần Phượng Thanh thật như vậy nhược, chờ coi, chờ ta so với ngươi Phương Bình trước tiên thành tông sư, nhìn ai bắt nạt ai, mà có thể hay không vượt qua Phương Bình. Lần này địa quật khai hoang chính là then chốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.